ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 5, vì cô mà đến. Góc truyện audio.com. Người nhất định phải dùng thái độ như thế nói chuyện với ta. Vân, Đường Diệc Đình híp mắt, ánh mắt tối tăm trầm vài phần. Hắn thu hồi tay chống đỡ bên người cô, cả người thuận thế ngã xuống. Nửa người trên cứng rắn liền cứ như vậy thẳng tắp đè ở trên người cô. Lý Nguyên Y kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác có chút không thở nổi, mà cái tay nam nhân kia lại vừa vặn che ở trước ngực nàng, thậm chí còn không biết xấu hổ nắm một cái. Ơ, xúc cảm không sai, oanh, Đường Diệc Đình, ngươi đứng lên cho ta. Lý Nguyên Y ra sức giãy giụa, lại bị hắn áp chế đến xít sao, không cách nào nhúc nhích. Đường Diệc Đình, chớ lộn xộn, giọng nói khan đục Đường Diệc Đình cúi đầu vang lên, xen lẫn một tia ẩn nhẫn khó nhịn. Lý Nguyên Y biến sắc, cả người bị hù dọa quên mất phản ứng, cô không dám nhúc nhích nữa. Cô đều ý thức được, nam nhân vào lúc này là nguy hiểm cỡ nào. Đường Diệc Đình hít thở sâu một tí, thâm trầm nơi đáy mắt dần dần tản đi, lại như trước vẫn không từ trên người nàng đứng lên. Ôn hương nguyễn ngọc, miễn bàn có nhiều thư thái. Huống chi, hắn là muốn ôm cô cỡ nào. Chỉ cần ôm như vậy, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Thấy hắn không có ý định đứng dậy, cặp mắt hạnh trong suốt của Lý Nguyên Y toát ra hừng hực lửa giận. Ngươi lại làm loạn, ta gọi người, lúc này anh hai đang ở cách vách. Chỉ cần nàng lớn giọng hô to, hắn nhất định sẽ xông vào. Chỉ là, ngươi nhất định phải để cho Lý Sương Húc biết rõ trong phòng ngươi có ta. Đường Diệc Đình lành lạnh mở miệng, vừa nghĩ tới sau khi cô rời đi hắn, qua nhiều năm như vậy, liên tục cùng Lý Sương Húc trụ ở dưới một mái hiên. Trong lòng hắn liền hâm mộ ghen tị muốn nổi điên, bảo bối của hắn, tại sao có thể quên hắn đi như vậy, quên không còn một mảnh. Ngươi, Lý Nguyên Y nổi cáu, lại không thể không thừa nhận, hắn nhéo trúng nhược điểm của mình. Lý Sương Húc là một người rất căm thù cái ác, mà Đường Diệc Đình thì sao? Ngoại trừ thân phận tổng giám đốc tập đoàn tinh tế này ra, còn là người nối nghiệp tổ chức hắc ám rớt lớn nhất Âu Mỹ. Vị đại thiếu gia rớt này, vào 2 tháng trước, đem tổng bộ tập đoàn tinh tế từ New York rời đến thành phố A. Không kiêng nể chèn ép thiểu xí nghiệp của bản địa, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, mà bối cảnh phức tạp của bản thân hắn cũng dần dần phá vỡ cân bằng hai nhà hắc bạch ở thành phố A, dẫn tới tất cả cảnh sát chú ý. Lý Nguyên Y bị Kaka hun đúc rất sâu, bản thân cũng có tinh thần trọng nghĩa, bởi vậy đặc biệt không ưa Đường Diệc Đình cổ tay thủ đoạn lãnh huyết như vậy. Chỉ là nam nhân mà mọi người nghe tin đã sợ mất mật như vậy, cô lại hết lần này tới lần khác trốn không được. Lý Nguyên Y nghĩ thầm, đời trước cô nhất định là bới lên phần mộ của tổ tiên, đời này mới gặp Đường Diệc Đình. Nếu như có thể, cô thật hy vọng vào 2 tháng trước, cái ngày mà hắn bước vào thành phố A, chính mình không có đi sân bay đón bạn tốt Lê Lâm, không có đụng vào đuôi xe của hắn. Nhưng cô lại không biết rằng, số mệnh đã định gặp gỡ. Vô luận ngươi trốn thế nào, đều tránh không khỏi, càng đừng nói, người nam nhân này còn là vì cô mà đến. Như thế nào, không gọi người sao? Đường Diệc Đình đưa tay nhéo nhéo lộn xộn gò má phấn nộn của cô. Giữa lông mày tuấn tú bức người, tỏa sáng cực hạn dụ hoặc, mau đứng lên, ta không thở được. Lý Nguyên Y đập vài cái vào lồng ngực của hắn, bàn tay mềm mại chạm cơ ngực rắn chắc của hắn. Loáng thoáng, cô phảng phất có thể cảm giác được tần suất tim đập trầm ổn hữu lực của hắn. Cô chưa bao giờ cùng người khác phái tiếp cận như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại một lần nữa không thể ngăn được hồng lên. Cốc cốc cốc, cách chương,